Yêu lại mối tình đầu Lâm Quang Hy, chương 27, bây giờ cậu cũng đã có người yêu rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu mà vẫn chưa hồi thần. Hôm nay anh ăn tối với một người bạn lâu ngày không gặp. Người này làm việc tại một văn phòng trong khu biệt thự ở giữa sườn núi Thái Bình, nên tiện thể anh ghé qua đây, nhưng Lâm Tiêu không ngờ lại gặp phải Lục Tuyết Minh và Dương Chí Hanh. Nhìn Lục Tuyết Minh lật từng trang thực đơn, những nghi ngờ chất chứa trong lòng anh suốt mấy ngày qua cuối cùng đã được xác nhận. Lục Tuyết Minh thực sự đang hẹn hò với Dương Chí Hanh. Dù không biết họ quen nhau như thế nào, nhưng chắc hẳn là chưa lâu. Vậy Lục Tuyết Minh từ chối anh là vì Dương Chí Hanh sao? Anh có một cảm giác muốn tiến lại hỏi cho rõ ràng, nhưng tiếng nói của nhân viên phục vụ bất ngờ vang lên, kéo anh trở lại với hiện thực. Nhân viên phục vụ hỏi anh có cần giúp gì không? Lúc này Lâm Tiêu mới nhận ra mình đang đứng chắn ngang lối đi. Anh liền trả lời không sao, rồi nhìn Lục Tuyết Minh một cái nữa, mới quay về chỗ ngồi của mình qua hành lang đối diện. Khi ngồi xuống, Lâm Tiêu cố tình liếc nhìn một cái. Vị trí của họ không xa lắm, có một phần cảnh vật chắn giữa, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh có thể nhìn rõ bên kia. Trên bàn của Lâm Tiêu lại có một chậu cây xanh, vừa vặn có thể che chắn cho mình. Bạn anh đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, không nhận ra vẻ khác thường của anh. Đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đã uống hết ly rượu vang. Có chuyện gì sao? Người bạn đặt điện thoại xuống hỏi. Lâm Tiêu đáp không có gì, lại rót thêm một ly, nhưng không uống ngay mà tiếp tục câu chuyện dang dở với đối phương. Họ vừa nhắc đến xu hướng triển lãm tranh trong nước những năm gần đây. Bạn của Lâm Tiêu tên là Bành Tuấn Khanh, là người mà anh quen khi học ở Berlin. Cả hai có cùng sở thích, lại có những quan điểm riêng về hội họa, từng giúp đỡ lẫn nhau không ít. Có điều Bành Tuấn Khanh đã về nước trước anh 2 năm, dạo trước anh ta lại sang Nhật nghỉ dưỡng, mới trở về được 2 ngày. Biết Lâm Tiêu cũng đã về nước, Bành Tuấn Khanh liền mời anh ăn tối. Lâm Tiêu cũng còn một số băn khoăn về triển lãm, muốn nghe chút ý kiến từ bạn mình. Bành Tuấn Khanh không nhớ rõ về studio của Lục Vân Ni, nhưng anh đồng ý với quan điểm của Lâm Tiêu. Tất cả các công ty có kinh nghiệm đều bắt đầu từ con số 0. Nếu Lục Vân Ni có thể phù hợp với nhu cầu về cảm hứng và sáng tạo của Lâm Tiêu, thì cô ấy cũng không phải là một lựa chọn tồi. Anh phân tích các triển lãm tranh từ năm ngoái đến năm nay, chỉ có vài triển lãm đáng chú ý, mà những điểm đặc sắc đó cũng không hoàn toàn liên quan đến thực lực của các nhà tổ chức triển lãm. Anh cũng kể cho Lâm Tiêu nghe về 2 triển lãm thất bại, trong đó có một triển lãm do bạn của bạn anh ta tổ chức. Lần đó các tác phẩm triển lãm rất tốt, nhưng vì có vấn đề trong giao tiếp giữa họa sĩ và nhà tổ chức triển lãm, khiến cách trang trí không phù hợp với chủ đề, làm ảnh hưởng đến việc bán vé triển lãm. Kết quả là không chỉ mất tiền mà còn tổn hại danh tiếng. Lâm Tiêu hiểu rõ những gì Bành Tuấn Khanh nói. Lý do anh tìm Trần Hạ Hòa làm trợ lý cũng là vì Trần Hạ Hòa không chỉ là bạn học lâu năm mà còn có kinh nghiệm dày dặn trong công tác PR, không cần anh phải lo lắng quá nhiều. Đang nói chuyện, điện thoại của Bành Tuấn Khanh lại rung lên, anh ta cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Nhưng ngay lúc anh ta cúi xuống, Lâm Tiêu lại không kìm được mà nhìn về phía Lục Tuyết Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chí Hanh đã trở lại. Lục Tuyết Minh chỉ vào vài món trên thực đơn rồi đưa cho Dương Chí Hanh. Lâm Tiêu lợi dụng chậu cây xanh che khuất, nhìn kỹ Lục Tuyết Minh nhấp một ngụm nước chanh, vừa mở khóa điện thoại thì một nhân viên phục vụ ôm theo bó hoa đi tới vị trí của họ. Lâm Tiêu nhíu mày, không biết nhân viên phục vụ đã nói gì, nhưng Lục Tuyết Minh thì nhìn Dương Chí Hanh với vẻ bất ngờ. Sau đó, nhân viên phục vụ đưa bó hoa cho Lục Tuyết Minh rồi quay người rời đi. Lục Tuyết Minh ôm bó hoa màu tím nhạt, nghe Dương Chí Hanh nói gì đó, biểu cảm của y từ bất ngờ chuyển sang bình thản, rồi nhẹ nhàng cong môi cười, cúi đầu ngửi hoa. Lâm Tiêu siết chặt ly rượu đến mức đầu ngón tay trắng bệch, khi thấy Lục Tuyết Minh cuối cùng cũng mỉm cười, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay. Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, Lâm Tiêu ăn mà không cảm nhận được hương vị gì. Vừa phải tiếp tục cuộc trò chuyện với Bành Tuấn Khanh, vừa không thể để lộ tâm trạng bất ổn, còn phải chú ý đến tình hình bên Lục Tuyết Minh, thật sự là một cực hình. Khó khăn lắm mới đợi được Lục Tuyết Minh ăn xong rời đi, anh cảm thấy tâm trạng mình cũng theo đó mà đi theo, nhưng vì Bành Tuấn Khanh đang bận nghe một cuộc điện thoại quan trọng, anh không tiện lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tuyết Minh rời đi. Lâm Tiêu rót hết nửa chai rượu vang còn lại vào ly, mặc dù rượu có vị ngọt dịu nhưng cuối cùng anh chỉ nếm được vị đắng chát. Trong ánh nến mờ ảo, anh nhìn thấy Lục Tuyết Minh quay đầu lại cười với Dương Chí Hanh, nụ cười ấm áp ấy khiến anh nhớ lại những ngày xưa. Lục Tuyết Minh, người luôn mỉm cười với anh, không biết từ khi nào đã không còn nở nụ cười nữa. Lâm Tiêu day chán, tựa lưng vào ghế sofa, hồi tưởng lại quá khứ. Có phải từ khi anh phát hiện ra sự việc bất thường đó, anh đã bắt đầu xa lánh Lục Tuyết Minh? Hay là từ khi Lục Tuyết Minh nghi ngờ anh không chung thủy? Nhớ lại hiểu lầm thời đó, anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Lục Tuyết Minh từng rất nghiêm túc nói với anh, không muốn anh gặp gỡ và ăn cơm với Hoàng Ấu Nhàn. Anh biết rõ những lời đồn xung quanh mình và Hoàng Ấu Nhàn nhưng anh không cảm thấy có gì phải áy náy. Hơn nữa, anh và Hoàng Ấu Nhàn gặp nhau chủ yếu vì công việc mà trưởng giao. Cô ấy cũng đã có bạn trai, Lục Tuyết Minh rõ ràng biết tất cả những điều đó, nhưng vẫn cứ làm ầm lên với anh. Anh cho rằng Lục Tuyết Minh thật vô lý, chuyện chẳng có gì mà lại không chịu tin mình. Nhưng giờ đây anh đã hiểu, điều này không liên quan đến lòng tin. Hóa ra, nhìn người mình thích ăn cơm với người có tin đồn mập mờ cảm giác lại là như vậy. Trở lại xe, Dương Chí Hanh hỏi Lục Tuyết Minh có mệt không, có muốn đi xem cảnh đêm ven sông Y Tình không? Sông Y Tình chảy xuyên qua thành phố Phương Châu, hai bên bờ có nhiều công viên ven sông, khu thương mại sầm uất nhất thành phố cũng được xây dựng sát bờ sông. Vì vậy, sông Y Tình không chỉ là biểu tượng thương mại quan trọng nhất của Phương Châu, mà còn là một trong những nơi có cảnh quan đẹp nhất. Lâm Chí Ngô rất thích đi dạo ở ven sông Y Tình để giết thời gian. Nhưng đối với Lục Tuyết Minh, cảnh vật nơi này lại rất đỗi bình thường, ít nhất cũng không thể sánh được với đảo Thư Lan, nơi y từng sống suốt nhiều năm. Lục Tuyết Minh nhìn đồng hồ, nói sáng mai mình có lớp, Dương Chí Hanh cũng không ép buộc, sau khi đưa y về dưới ký túc xá thì rời đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Minh về phòng, tắm xong thì nhận được điện thoại của Lâm Chí Ngô, hỏi cảm giác lần hẹn hò đầu tiên của y như thế nào. Y vừa lau tóc vừa bước ra ban công, cười đáp. Còn có thể như thế nào, tôi với anh ấy còn chưa quen thuộc lắm. Cứ từ từ thôi, thiện cảm là thứ phải bồi đắp từng chút một. Lâm Chí Ngô nói, Lục Tuyết Minh khẽ, một tiếng, Lâm Chí Ngô lại hỏi y có thấy thông báo trong nhóm không. Y hỏi nhóm nào, Lâm Chí Ngô liền thuật lại nội dung thông báo trong nhóm chung của trường. Biết được cuối tuần sau sẽ tổ chức hoạt động tập thể, Lục Tuyết Minh hỏi. Nhất định phải tham gia à? Tôi thấy yêu cầu của chủ nhiệm khoa là tất cả mọi người đều phải tham gia. Gần đến kỳ nghỉ hè rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đội nhóm của nửa đầu năm nay. Lâm Chí Ngô giải thích, hoạt động tập thể được tính vào kỳ đánh giá cuối năm, nên nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì đều phải tham gia. Lục Tuyết Minh không thích những buổi tụ tập kiểu này, chủ yếu vì mỗi lần trường tổ chức đều yêu cầu phải dẫn theo người thân, y lại là giáo viên trẻ nhất của khoa điêu khắc, mỗi lần tham gia đều bị những thầy cô đã lập gia đình quan tâm, nhiệt tình, đặc biệt là chủ nhiệm Sâm, mọi người đều chỉ nói đùa, chỉ có ông ấy nhiệt tình đến mức giới thiệu cả đối tượng cho y. Lâm Chí Ngô nghe ra sự không vui trong giọng nói của Lục Tuyết Minh, liền cười nhắc khéo. Sợ gì chứ? Giờ cậu cũng đã có người yêu rồi mà. Động tác lau tóc khựng lại, Lục Tuyết Minh nhìn cây ngô đồng trong sân, tán cây giờ gần như cao ngang với ban công. Y im lặng một lúc rồi mới nói, không thích hợp đâu, tôi với anh ấy còn chưa chính thức bắt đầu mà. Có gì không thích hợp, hôm nay hai người còn đi hẹn hò rồi mà. Lâm Chí Ngô liếc sang Lương Khởi Hạc, người đang ngồi tựa đầu giường, gác chân lên đùi mình xem phim, do dự chốc lát rồi nói thật. Tôi vừa kể chuyện hoạt động tập thể với Khởi Hạc, không ngờ anh ấy quay đầu liền nói ngay với Chí Hanh rồi. Cách chương,